Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, oan gia ngõ hẹp. Canh hai bạo phát, Bách Ấn Tửu Lâu tổng cộng 3 tầng, trang bị tu cổ kính, lầu 1 là kiểu cởi mở nhà hàng, bên trong ước chừng trưng bày lấy hơn 200 tấm bàn ăn. Lầu 2 là ghế lô. Tổng cộng 108 cái ghế lô, rộng mở rõ ràng hiện ra, hoàn cảnh thư thái. Lầu 3 là khu khách quý, có tư cách đăng thượng lầu 3 khách nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Theo lấy đường tu đến, Tửu Lâu quản lý đã sớm nhận được thông báo, nhiệt tình chào đón nói ra, ngài chính là Đường tiên sinh chứ, ta là chúng ta Bách Yến Tửu Lâu quản lý Chử Hán Khanh. Vừa mới tiểu lão bản đã thông báo qua ta, lầu 3 phòng khách quý đã chuẩn bị xong, ngài và bằng hữu của ngài có thể đến lầu 3 dùng cơm. Ngài ở chỗ này sở hữu cần, toàn bộ đều là miễn phí. Dẫn đường, Đường tu bình tĩnh gật đầu, Cổ Thụy Đạo trên mặt có chút kích động, đi theo Đường tu bên người, cười lấy nói ra, Đường huynh đệ. Ngày hôm nay chúng ta xem như dính hào quang của ngươi. Muốn biết, bình thường vô số đạt quan quý nhân muốn đăng thượng lầu 3. Đều bị nơi này nhân viên bảo an ngăn lại. Không nghĩ tới, ta suốt đời còn có thể có một ngày đăng thượng Bách Yến Tửu Lâu lầu 3. Đường tu lắc đầu nói ra, ngoại vật hưởng thụ mà thôi. Không biết bao nhiêu ý nghĩa. Cổ Thụy Đạo cười khổ nói. Mỗi người theo đuổi đồ đạc không giống với, mặt ngươi đối ngoại vật có thể gắng giữ lòng bình thường. Nhưng người giống như ngươi, lông phượng và sừng lân a. Đường tu suy nghĩ một chút, cảm thấy Cổ Thụy Đạo nói rất có đạo lý. Mỗi người đều có chính mình truy cầu. Có vài người truy cầu danh lợi, có vài người truy cầu quyền sắc, có vài người truy cầu vật chất hưởng thụ. Cũng có chút người truy cầu ký thác tinh thần, tự giống với chính mình, theo đuổi cũng chỉ có hai điểm, cùng mẫu thân sớm chiều sở trường, cùng với tu luyện. Lầu 3 tổng cộng 18 cái phòng, mỗi cái phòng đều có gần 200 thước vuông, nội bộ trang bị tu tuy là cũng là cổ kính, nhưng trang sức cực kỳ xa hoa. Đường tu dù cho đối với đồ cổ không có bao nhiêu nghiên cứu, cũng có thể nhìn ra cái này bên trong có không ít lão vật. Thanh Minh Thượng Hà Đồ Tàn Quyển. Cổ Thụy Đạo vừa mới đi vào phòng, liền phát hiện một bên tường lên tranh chữ. Đợi hắn quan sát một lát sau, lập tức là hô lên thất thanh. Tửu Lâu quản lý cười nói, lão bản chúng ta từng tại cảng khu tham gia một lần đấu giá hội. Bức chữ này vẽ là ban đầu ở cái kia chàng đấu giá hội thượng mua được. Nghe nói, ước chừng tìm 9 vị cân nhắc mới đấu giá được tay. Đường tu thần sắc một động, dò hỏi, ngươi gặp qua lão bản của các ngươi? Ta nói không phải là các ngươi tiểu lão bản. Tửu Lâu quản lý gật đầu nói ra, đương nhiên gặp qua, ta lúc đầu bởi vì mê cờ bạc, kết quả thua táng ra bại sản, ngay cả một nhà đưa ra thị trường công ty CEO chức vị đều vứt bỏ. Khi đó vợ con ly tán, ba bữa cơm không no, có thể nói là nghèo túng tới cực điểm. May mắn gặp lão bản, nàng cho ta trả hết nợ nần, dạy cho ta công phu, để cho ta tới cái này Bách Yến Tửu Lâu giúp nàng làm việc. Cái này nhoáng lên, dường như đều đi qua hơn 20 năm. Đường tu hỏi, lão bản của các ngươi tên gọi là gì? Nhiều lớn tuổi. Tửu Lâu quản lý nói ra, lão bản chúng ta tên, chúng ta không có thể đơn giản bên ngoài truyền, nhưng tuổi của nàng thôi, gần nhất vài chục năm, ta tổng cộng mới thấy nàng 4 lần, trước đây ta gặp phải của nàng thời điểm, nàng xem đi tới có chừng 20 tuổi, nhưng 10 năm trước ta một lần cuối cùng thấy nàng, giống như cũng là 20 tuổi dáng dấp, kỳ thực, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Thật giống như tuế nguyệt sẽ không ở nàng trên thân lưu lại bất cứ dấu vết gì giống như 20 tuổi dáng dấp, cùng cái kia cô Tiểu Tuyết nhìn qua không sai biệt lắm. Đường Tu nhíu, trong đầu cái kia hắn xem lấy lớn lên tiểu cô nương. Trước đây lần đầu tiên ly khai chính mình thời điểm, dường như cũng chỉ có 18 tuổi. Đường Tu bỗng nhiên nói ra, giúp ta tìm một căn bút, còn có một trang giấy. Ngài hơi, Tửu Lâu quản lý lập tức là đi qua bộ đàm đem Đường Tu yêu cầu báo cho biết đối phương. Sau đó liền đem thực đơn đặt ở Đường Tu mặt người trước. Đường Tu mấy người gọi món ăn hoàn tất, giấy và bút đã bị giao cho Đường Tu trong tay. Thừa dịp lấy món ăn thời gian, Đường Tu xoát xoát ở giấy thượng vẽ lên bức họa. Hắn vẽ là từng ở tiên giới lúc đồ đệ dáng dấp. Đó là nàng 18 tuổi, giống như hoa nhi một dạng niên kỷ. Theo lấy Đường Tu hội họa, một vị giống như đúc thiếu nữ bức họa liền hoạt thoát thoát sinh ra. Phương Bắc cực kỳ người, nhất tiếu khuynh nhân thành tái tiếu khuynh nhân quốc. Tranh kia trong giấy nữ hài treo lấy mỉm cười ngọt ngào thì dường như sống lại, đẹp quá. Phòng bên trong cổ thụy đạo thầy trò, còn có Tửu Lâu quản lý, bị Đường Tu buộc vòng quanh nữ hài cực sâu hấp dẫn. Trong thoáng chốc, bọn họ phảng phất thực sự chứng kiến một vị khuynh thành thiếu nữ đứng ở mặt tiền chiều bọn họ mỉm cười. Nhìn là không phải là nàng. Đường Tu nhìn về phía Tửu Lâu quản lý, trầm giọng hỏi. Tửu Lâu quản lý từ trong mê say thanh tỉnh, ánh mắt y không thôi từ vẽ thượng rời, lắc đầu nói ra, người vẽ đây là tiên nữ. Lão bản chúng ta tuy là cũng rất xinh đẹp, nhưng cùng tướng mạo của nàng hoàn toàn bất đồng, phải không? Đường Tu trong lòng dâng lên một tia thất lạc, còn có một tia giải thoát. Hắn muốn gặp một lần đã từng nuôi đại, đồng thời tôn giáo huấn đồ đệ, lại sợ cùng những thứ kia phản bội người của chính mình dây dưa ra nhân quả. Được rồi, ngươi đi giúp đi. Được, Tửu Lâu quản lý bằng lòng một tiếng, ly khai phòng, mỹ vị món ngon liên tục không ngừng đưa đến. Đàn trang bị rượu ngon cũng bị mở thượng bàn ăn. Hai gã tuổi trẻ mạo mỹ phục vụ viên cũng không hề rời đi phòng, là Đường Tu cùng cổ thụy đạo người rót đầy rượu ngon. Liền đến phòng một bên kia trước ghế salon ngồi xuống. Sau khi lấy Đường Tu nhân bắt chuyện, rượu còn có thể, Đường Tu trở lại hiện đại. Cái này còn là lần đầu tiên uống rượu, tinh tế thưởng thức một phen, gật đầu khen ngợi một tiếng. Hắn đã từng đã uống rượu ngon vô số kể, ở Trưng Cất rượu phương diện càng là có lấy thiên phú cực cao. Nhưng cái này Bách Yến Tửu Lâu rượu ngon, coi như là mùi vị không tệ, còn có thể, chỉ là còn có thể. Cổ Thụy Đạo đem một chén rượu uống một hơi tận, toát ra ý do vị tẫn dáng dấp. Khi hắn nghe được Đường Tu lời nói, nhất thời sửng sốt. Hắn sống một giáp tử quang âm, còn là lần đầu tiên quát nói ngon như vậy hảo tửu. Làm sao đến rồi Đường Tu trong miệng, thì cho cái, còn có thể, đánh giá. Hắn ba vị đồ đệ, đối với Đường Tu lời nói cũng không nhịn được lắc đầu. Đều là yêu tửu chi người, bọn họ cũng là lần đầu tiên uống được loại cấp bậc này rượu ngon. Cho nên, bọn họ đối với Đường Tu đánh giá âm thầm trào phúng không ngớt. Đường huynh đệ, cái này có thể không phải là một dạng rượu ngon. Ta dám nói, nếu như chúng ta ở lầu hai ghế lô chút rượu, tuyệt đối không phải là loại rượu này. Tuy là lầu hai ghế lô cung cấp rượu cũng không tệ, nhưng cùng cái này so với, kém xa. Cổ Thụy Đạo cười ha hả nói. Đường Tu nâng chén lên, nói ra, uống ngon là hơn uống chút. 12 giờ khuya, Đường Tu cùng Cổ Thụy Đạo thầy trò cơm nước no nê, trực tiếp ly khai Tửu Lâu. Bởi vì không cần tính tiền, coi như là cho Cổ Thụy Đạo thầy trò tiết kiệm không ít tiền. Muốn biết, ở lầu hai ghế lô, tiện nghi nhất một bữa cơm, chỉ sợ cũng được 10 vạn tiền giá trị lớn khởi bước. Ngày hôm nay buổi tối bọn họ ăn rất phong phú, Cổ Thụy Đạo âm thầm đánh giá quên đi một hồi. Nếu như cần phải trả tiền nói, sợ rằng không có trên 1 triệu chưa từng biện pháp ly khai. Trong bóng đêm, 5 người bước chậm ở ấm lâm tiểu đạo. Ven đường ánh đèn lờ mờ chu vi, thỉnh thoảng có tiểu phi trùng lưu luyến quên về. Liền tại bọn họ gần đi tới bãi đậu xe thời điểm, con đường phía trước bị ngăn trở, châm biếm tiếng càng là truyền vào bọn họ trong tai. Ai u, cái này không phải là Cổ Thụy Đạo cổ đại sư sao? Ban ngày đều thua thành bộ kia đức hạnh, làm sao buổi tối còn có tâm tình chạy đến Bách Yến Tửu Lâu tới uống rượu? Chẳng lẽ là muốn mượn rượu giải sầu? Phía trước một đám người, tổng cộng có 12 cái, mà mở miệng nói chuyện chính là phía trước 3 vị thanh niên trong một cái. Đường Tu không biết hắn, nhưng Cổ Thụy Đạo cùng hắn 3 cái đồ đệ đều biết. Chính là bọn họ Oan gia đối đầu. Trần Khải, Kinh Môn Đảo danh tiếng truyền xa Hoàn Khố đại thiếu. Cổ Thụy Đạo bước ra một bước, lạnh lùng nói ra, Trần Khải, ngươi đừng vội trương cuồng. Trước đó ngươi đối với ta nhục nhã, về sau chúng ta tất hội gấp 100 lần xin trả. Trần Khải lên tiếng cười lớn nói, ta không nghe lầm chứ? Các ngươi còn có cơ hội xoay người sao? Ngày mai ta nhất định khiến các ngươi minh bạch. Hoa Nhi vì sao hồng như vậy? Ha ha ha, ngươi, Cổ Thụy Đạo giận dữ. Trần Khải, hắn chính là Cổ Thụy Đạo. Thật nổi danh chức nghiệp dân cờ bạc. Một gã thanh niên nhàn nhạt hỏi. Trần Khải khiêu khích giống như trừng mắt nhìn Cổ Thụy Đạo. Cái này mới mang theo vài phần lấy lòng vị nói ra. Sở ca, hắn chính là Cổ Thụy Đạo. Kém chút đem quần đều bại bởi ta ra hỏa. Phía sau hắn 3 cái ra hỏa đều là đồ đệ của hắn. Được rồi, cái kia nhất trẻ tuổi là con hắn. Một cái sao hề hề phá sản ngoạn ý. Thanh niên kia quan sát nhãn Cổ Thụy Đạo, nhàn nhạt gật đầu nói ra, Trần Khải, nhớ kỹ đối đãi lưu lại một đường, về sau thật là nhớ thấy, nếu như bọn họ cúi đầu, cái này sự tình coi như xong đi. Khối ngọc bội kia thật tốt, ta rất thích, sau này sẽ là của ta. Hảo hảo hảo, coi như là ta cho Sở ca lễ vật của ngài. Trần Khải hỉ tư tư nói. Cổ Thụy Đạo ngây ngẩn cả người. Hắn cái kia nhìn một chút Trần Khải, lại nhìn một chút thanh niên kia, nhất thời giận tím mặt. Hống nói, Trần Khải, ngươi con mẹ nó thối lắm. Khối ngọc bội kia là lão phu vợ di vật, ta nhất định sẽ nghĩ 100 phương ngàn kế thắng trở về. Nếu như ngươi nếu là dám đưa cho người khác, đừng trách lão phu ta với ngươi liều mạng. Trần Khải chẳng đáng nói ra. Ta thắng được đồ đạc, chính là ta đồ đạc, ta muốn xử trí như thế nào, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi nếu là có bản lĩnh, cứ việc phóng ngựa qua đây, tiểu gia ta không sợ. Trần Khải, vừa mới nói chuyện tên thanh niên kia khẽ quát một tiếng. Trần Khải rụt cổ một cái, cười gượng nói, Sở ca, là lão tiểu tử này bới móc. Cổ Thụy Đạo con mắt trở nên đỏ như máu. Cái trán trên gân xanh bạo khởi, ánh mắt kia phảng phất có thể ăn thịt người một dạng. Gắt gao chừng lấy Trần Khải nói ra, ta thua đồ đạc, tự nhiên sẽ thắng trở về. Ngày mai ta cho các ngươi đẹp. Tên kia họ Sở thanh niên nhìn về phía Cổ Thụy Đạo, nhàn nhạt nói ra, ta đồ vật đến tay, bình thường sẽ không trả lại trở về. Nếu như ngươi muốn ngọc bội, tìm ta, đã quên tự giới thiệu, ta gọi Sở Nghị, đến từ đế đô. Đường Tu bước ra một bước, xem lấy Sở Nghị nói ra, vừa mới ngươi cũng đã nói, đối đãi lưu lại một đường, về sau tốt gặp nhau. Nếu ngọc bội kia là Cổ Thụy Đạo vợ quá cố di vật, ta cảm thấy cho ngươi nên cho hắn một cơ hội, nếu như hắn ngày mai có thể thắng trở về, ngọc bội liền đương trả lại cho hắn. Nếu như hắn ngày mai thua, chúng ta về sau cũng không đề cập tới nữa ngọc bội kia sự tình. hơn nữa lần đánh cuộc này cũng sẽ triệt để kết thúc. Làm sao? Sở Nghị nheo cặp mắt lại, quan sát Đường Tu vài lần, tự tiếu phi tiếu hỏi, ngươi là ai? Đường Tu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.